Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 357, Đàn Thai. Đạo hỏa ôn uân, cháy phải hư không một trận vặn vẹo. Đạo hỏa bên trong, ba miếng thần đan bay lượn, hỗ thành hỗ hóa, trao đổi tinh túy, thiên địa nhân ba người quy nhất, là vì năm thứ ba đại học hợp, tam vị nhất thể. Sản sinh một loại không rõ biến hóa. Gì? Lúc này, Thiên Tàn cùng Địa Khuyết hai vị lão tông sư nhìn thấy Trương Đạo Nhất trong tay dị trạng. Nhất thời cũng là kinh nghi một tiếng. Đây là ba đạo quy nguyên. Tổ sư nói quả nhiên không uổng. Thiên Tàn lão tông sư đột nhiên mở miệng than thở. Ba đạo quy nguyên. Trương Đạo Nhất hơi nghi hoặc một chút. Thiên Tàn lão tông sư nghe vậy, mở miệng giải thích. Cái gọi là ba đạo quy nguyên chỉ không phải thiên, địa, nhân ba mạch đan đạo, mà là ba viên tập ba đạo đại thành vô thượng thần đan. Tổ sư từng nói, thiên địa nhân ba người mặc dù chia làm ba, nhưng thật làm một thể, mà đan đạo mặc dù vô cùng, nhưng người đã có cực hạn. Nếu có thể ở thích hợp thời gian, địa điểm thích hợp, lấy thích hợp thần đan làm cơ sở, thì có thể thành tựu đan thai. Đây là đan đạo một loại trung cực thành tựu. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thực sự xuất hiện. Thiên Tàn lão tông sư cảm thán. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Trong truyền thuyết sự tình dĩ nhiên gặp phải ở trước mắt. Nguyên bản hắn cho rằng cái gọi là đan thai bất quá là tiên nhân phán đoán thôi. Nhưng bây giờ lại trở thành sự thật. Đan thai vì vật gì? Trương Đạo vừa hỏi. Cái này ta cũng không biết. Tổ sư lưu lại trong điển tịch cũng chỉ là ngẫu nhiên nhắc tới. Vẫn chưa nói nhỏ, Thiên Tàn lão tông sư lắc đầu. Mà bên ngoài sân mọi người lúc này lại là hơi choáng. Ngày hôm nay bọn họ kiến thức quá nhiều bảo vật. Đầu tiên là thiên thành thần lô. Lại là ba viên tuyệt thế thần đan. Cuối cùng rốt cuộc lại xuất hiện một viên còn muốn siêu việt ba vị trí đầu khỏa thần đan đan thai. Bảo vật này cũng quá không bao nhiêu tiền. Nếu như ai có thể đánh cướp đan ra, ước đoán có thể phú khả địch quốc a. Có người dám cảm khái, có chút không nói gì. Nếu thật có thể đánh cướp đan ra, người cũng vô địch thiên hạ, muốn bảo vật gì không có. Có người nghe vậy, nói trêu đùa, thiên biết hai vị này lão tông sư mạnh bao nhiêu. Hai cái sống mấy nghìn năm lão bất tử, ước đoán chỉ cần một tay, là có thể bóp chết tất cả mọi người bọn họ. Thời gian trôi qua, ở Trương Đạo Nhất đạo hỏa phía dưới, không quá nửa khắc thời gian, đạo trong lửa ba viên thần đan liền biến thành nhất thể. Ba người hợp nhất, phảng phất phát sinh một loại không rõ biến hóa, có thể dùng năng lượng trong đó gấp trăm ngàn lần đề thăng. Ngay cả thể tích cũng hóa thành to bằng nắm đấm trẻ con. Trên đó có phức tạp thần văn lóe ra, hóa thành một loại huyền diệu hoa văn. Đan có cửu khiếu, bừng tỉnh sinh linh, đang phun ra nuốt vào nổi thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa. Trong này biến hóa, liền giống như âm dương quán chú hóa lôi đình. Đây là một loại tạo hóa, kỳ lực số lượng muốn siêu việt nguyên bản nghìn vạn lần lần. Quả nhiên kỳ diệu, cái này dĩ nhiên không giống như là một viên thuốc, ngược lại như là một cái sinh linh, một cái thai nhi. Lúc này Trương Đạo Nhất lên tiếng nói, lấy đan hóa người. Đây là đoạt thiên địa quyền bính. Viên thuốc này ổn thỏa gặp thiên khiển. Không cho phép tồn tại trên đời. Lúc này, Thiên Tàn cùng Địa Khuyết hai vị lão tông sư cảm ứng hết thần đan hay phía sau. Đồng nói, thiên địa nhân ba người tề tụ. Với đan trung hóa một phương tiểu thiên địa. Mà ở trong trời đất nhỏ bé. Có bầu một vị tiên thiên thần nhân. Sở dĩ bọn họ nói đây là lấy đan hóa người. Trương Đạo vừa nghe đạo. Cười nhạt nói, chỉ bằng hôm nay, còn đoạt không đồ của ta. Ngay hắn nói chuyện võ thuật, trên 9 tầng trời huyết sắc lôi vân quán chú. Đây là có nghịch thiên vật sinh ra, thiên địa bổn nguyên xúc động, cố đánh xuống tai kiếp. Muốn hủy diệt nghịch thiên vật, ủng ủng, huyết sắc thần lôi cuồn cuộn, xé rách hư không. Khí tức hủy diệt ở trong đó bắt đầu khởi động, thấy vậy lôi vân. Mọi người ở đây tất cả đều sinh lòng lớn khủng bố. Hầu như khó có thể tự giữ. Đây là thiên phạt, cũng không nhân lực có thể kháng cự. cũng không nhân lực có thể kháng cự. Muốn hủy diệt đồ của ta, hôm nay còn chưa đủ tư cách. Thấy cái này Lôi Vân, Trương Đạo Nhất bật cười lớn. Sau đó hắn một tay bóp đan, một tay ra quyền. Mà lúc này, Thiên Tàn cùng Địa Khuyết hai vị lão tông sư cũng làm xuất thủ chuẩn bị. Nếu như Trương Đạo Nhất không địch, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Tuy là bọn họ phân thuộc ba mạch, nhưng ba mạch đồng khí liên chi, tự nhiên muốn nâng đỡ lẫn nhau. Quyền ra thiên địa toái, Trương Đạo Nhất cuồn cuộn ý chí võ đạo phấn toái hư không, xỏ xuyên qua vạn ức thứ nguyên. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên vạn ức loại sức mạnh tuôn ra, sau đó lại hồi phục nhất thể, phân bát tướng, mà hóa vạn tượng quy nhất nguyên. Đây là hắn câu động giới này trong vạn ức thứ nguyên trong lực lượng. Hư không hóa bột mịn, sau đó một cái giống như từ kim đổ bê tông mà thành từ kim quyền ấn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quyền ấn càng lúc càng lớn, cuối cùng lại làm cho người ta cảm thấy một loại ghia thiên tế nhật cảm giác. Thần quang thư nhãn khiến người không dám nhìn thẳng. Có người lớn gan theo bản năng liếc mắt một cái, liền lập tức bị Trương Đạo Nhất quyền trong ý chí chấn nhiếp. Tâm thần rơi vào vô tận trong luân hồi. Một quyền này bừng tỉnh duy nhất. Một quyền này phía dưới, hết thảy đều mất đi quang thải. Ngay cả mênh mông tinh hà, vào giờ khắc này đều biến mất với thiên khung. Không hiện thế gian, ủng ủng, tử kim quyền ấn cùng thiên khung trên Lôi Vân chạm vào nhau. Nhất thời kích khởi vô cùng ba đáo, sóng năng lượng khủng bố dâng lên, giống như vạn ức khỏa tiểu thái dương cùng nổ. Trước nhân thần quang, cùng lực lượng kinh khủng tràn ngập phía chân trời, tùy ý phát huy, cũng may đan gia tổ địa có thần trận bảo vệ, ngược lại cũng chưa từng bị ảnh hưởng. Tiếng sấm không ngừng truyền đến, có thể dùng thiên địa một trận chấn động. Nhất theo sau một tiếng to lớn nổ vang, thiên địa đột nhiên khôi phục vắng vẻ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên khung lại nhưng đã triệt để nghiền nát. Một cái to lớn hắc sắc không động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà lúc này trên đài cao, Trương Đạo Nhất một tay cầm đan, một tay gánh vác với phía sau, hắc phát cuồng vũ áo bào trắng phi dương, có một loại vô địch phong thái. Thân hình của hắn không lớn, nhưng vào lúc này trong mắt mọi người lại có vẻ rất vĩ ngạn. Có loại đỉnh thiên lập địa cảm giác, đây tột cùng là tu vi gì? Có người liếc mắt một cái thiên khung trên hỗn động, lại liếc mắt một cái trên đài cao giống như thần để Trương Đạo Nhất. Thấp giọng nỉ non, lúc nào luyện đan sư chiến lực cũng như vậy cường. Đây quả thực bất khả tư nghị. Lẽ nào hắn là, đúng lúc này. Có người liếc mắt một cái Doanh Chính, đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, nhất thời mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nếu Doanh Chính cũng là nhân đan nhất mạch người, hơn nữa người này còn mạnh như vậy cũng chỉ có một khả năng, Đế Thích Thiên. Có người thầm nghĩ, Đế Thích Thiên thân là đế sư, như vậy đây hết thảy đều nói xuôi được. Cái này cái sát tinh dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Ngày hôm nay xuất môn thật đúng là không thấy hoàng lịch. Có trong lòng người quấn quýt vạn phần, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Tục truyền Đế Thích Thiên vui giận vô thường. Nếu như không nghĩ qua là bị đập chết, há lại bất tử rất oan. Tài kiếp đã qua, vật ấy thành. Lúc này, Thiên Tàn lão tông sư cười nói. Tiếp tục hắn lại nói mời. Không bằng ngươi ta ba người luận đạo mấy ngày được không? Thiện. Trương Đạo gật đầu một cái. Hai vị này lão tông sư bất phàm, cùng với luận đạo định có thể có không ít thu hoạch. Sau đó Trương Đạo vung tay lên, đem vật cầm trong tay đan thai vứt cho Doanh Chính. Cuối cùng hắn cười nói. Chính nhi, vật ấy coi như là vi sư tặng quà cho ngươi. Ngươi cũng đến xuất sư lúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.